Bản Long, chương 20, Địa hệ ma pháp thượng, góc truyện audio.com. Lâm Lôi trong lòng chấn động hệt như có một ngọn núi lửa đang tuôn trào, hai thứ cảm giác kích động và hưng phấn cứ đan xen mãi không thôi. Đức Lâm ra ra, người thực sự có thể dạy ta học ma pháp được chứ? Nó thực sự khó có thể ức chế nổi niềm hưng phấn nhìn lão Đức Lâm. Đức Lâm Kha Ốc Đặc thấy Lâm Lôi như vậy, chòm râu bạc cứ dựng đứng lên. Lâm Lôi, Đức Lâm gia gia ngươi chính là một thánh vực ma đạo sư, kể cả thiên phú của ngươi có thế nào đi chăng nữa, ta cũng có thể giúp ngươi học được ma pháp. Đương nhiên, nếu thiên phú kém thì thành tựu của ngươi cũng sẽ rất thấp. Lời này của Đức Lâm nếu bị những ma pháp sư khác nghe thấy chắc chắn sẽ vô cùng chấn động. Trong cái vòng tròn của ma pháp sư, thiên phú là yếu tố quan trọng nhất. Không có thiên phú thì chẳng có cách nào để trở thành ma pháp sư. Đó là điều được rất nhiều người công nhận. Ấy vậy mà Đức Lâm Kha Ốc Đặc lại dám hùng hồn tuyên bố dù thiên phú có thế nào đi chăng nữa thì cũng có thể bồi dưỡng thành một ma pháp sư. Lời này đối với người khác mà nói thì quả là điều khoác lác, nhưng kẻ nói ra lời này lại chính là một thánh vực ma đạo sư từ hơn 5.000 năm trước. Thiên phú thấp thì thành tựu cũng thấp sao? Lâm Lôi trong lòng cũng có chút lung lay. Nó sở dĩ muốn trở thành một ma pháp sư chính là để có thể trọng hiện lại vinh quang của gia tộc Ba Lỗ Khắc. Cho dù không thể đạt đến một trình độ cần thiết thì cũng có thể thực hiện được nguyện vọng của các đại tộc trưởng Ba Lỗ Khắc gia tộc suốt mấy trăm năm qua đem truyền thừa chi bảo của gia tộc quay trở về. Chỉ cần thực hiện được điều này cũng là đủ rồi. Nhưng để làm được toàn bộ những điều này, thực lực là thứ quan trọng nhất. Lâm Lôi, đừng lo lắng. Ma pháp thiên phú của ngươi vẫn còn chưa được thi kiểm tra, thì làm sao biết là cao hay thấp. Nói không chừng thiên phú của ngươi lại chẳng vô cùng tốt ý chứ. Đức Lâm Kha Ốc Đặc vuốt vuốt chòm râu bạc mỉm cười nói. Được Đức Lâm gia gia trấn tĩnh cũng khiến cho lòng Lâm Lôi dần lắng xuống. Đức Lâm gia gia, ma pháp thiên phú thì làm thế nào mà thi kiểm tra được? Lâm Lôi không khỏi có phần trông ngóng. Thi kiểm tra ma pháp thiên phú kỳ thực rất là đơn giản. Đức Lâm Kha Ốc Đặc vừa dứt lời, đột nhiên chỉ nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. Lâm Lôi nghe thấy bèn lập tức cuống quýt đứng dậy, vội vàng thì thầm với Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Đức Lâm gia gia, người mau tránh đi, có người đang đến. Nếu vị thánh vực ma đạo sư của Phổ Ngang đế quốc từ hơn 5.000 năm trước mà bị người khác phát hiện thì thực là khó mà giải thích. Đức Lâm Kha Ốc Đặc mỉm cười, căn bản là không hề nhúc nhích. Đức Lâm gia gia, Lâm Lôi lo lắng, cạch, cửa phòng ngủ mở ra. Chỉ thấy quản gia Hy Lý bỗng xuất hiện, vừa nhìn vào trong phòng đã thấy Lâm Lôi tỉnh dậy rồi, liền cười nói. Lâm Lôi thiếu gia, thực không nghĩ là người lại tỉnh dậy nhanh như vậy. Lâm Lôi thiếu gia bây giờ cảm thấy đã khá hơn chút nào chưa? Lâm Lôi lập tức nở nụ cười, gật đầu đáp, đa tạ Hy Lý gia gia đã quan tâm, ta bây giờ cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Trong lòng Lâm Lôi cũng vô cùng khẩn trương, không nhịn được liếc mắt nhìn sang phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc đến mấy lần, vẫn thấy ông ta đang đứng nguyên ở đó, cười cười. Đức Lâm gia gia có chuyện gì vậy? Ai, nếu bị phát hiện ra thì sẽ phải giải thích rất là phiền toái. Lâm Lôi thiếu gia, đã đến bữa trưa, người nếu đã tỉnh dậy rồi thì hãy. Góc truyện audio.com, đến cùng ăn đi, quản gia Hy Lý mỉm cười nói. Ồ, ta biết rồi. Lâm Lôi lại vừa nhìn thoáng qua phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc, lòng đầy nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn dáng vẻ Hy Lý gia gia thì dường như căn bản không hề nhìn thấy Đức Lâm gia gia. Quản gia Hy Lý mấy lần thấy Lâm Lôi cứ quay sang khoảng trống phía bên giường mà nhìn lại thì có phần nghi hoặc hỏi. Lâm Lôi thiếu gia, người đang nhìn cái gì bên cạnh giường vậy? Bộ có đồ vật gì rớt xuống hay sao? Để ta giúp người nhặt lên. Không có, không có gì. Lâm Lôi lập tức từ trên giường vươn vai đứng thẳng dậy. Hy Lý gia gia, chúng ta đi ăn trưa thôi. Quản gia Hy Lý mặc dù cảm thấy Lâm Lôi phản ứng có chút kỳ quái, nhưng chẳng hề bận tâm nhiều, liền cười cười gật đầu. Lâm Lôi mặc áo quần, giày xong thì lo lắng quay sang nhìn về phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc, còn ông ta thì vẫn đứng ở đó nhìn nó mà cười, lắc mình một cái, bỗng chốc đã biến mất trong phạm vi tầm nhìn của Lâm Lôi. Biến vào trong bàn long giới chỉ rồi. Lâm Lôi lúc này này có thể cảm nhận được rất rõ ràng bên trong bàn long giới chỉ có một linh hồn. Khác với trước đây, sau khi lấy máu nhận chủ, Lâm Lôi đối với bàn long giới chỉ có thể nhận thấy được rằng nó đã tiến lên một cấp độ mới. Lâm Lôi, không cần phải nói thành lời, ngươi chỉ cần trong lòng trực tiếp nói với ta là ta có thể nghe thấy. Ngươi là chủ nhân, còn ta là linh hồn của bàn long chi giới, chúng ta có thể dễ dàng tiến hành trao đổi qua tâm linh. Giọng nói của Đức Lâm Kha Ốc Đặc vang lên trong đầu Lâm Lôi. Điều này khiến Lâm Lôi thực sự bị chấn động. Đức Lâm gia gia, nó liền lập tức thử nghiệm nói chuyện trong lòng. Ta nghe được, tiếng Đức Lâm Kha Ốc Đặc lại một lần nữa vang lên trong đầu Lâm Lôi.